Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 493, chương 492. Một mắt diệt kim tiên. Đại Hán tộc nhiều người đạt đến mấy tỷ. Theo Trần Vũ, phát triển toàn diện mới là đạo lý cứng rắn. Hắn dự định chuẩn bị một cái võ hiệp thí luyện tràng, một cái tu chân thí luyện tràng, một cái ma pháp thí luyện tràng, một cái khoa học kỹ thuật thí luyện tràng. Đại Hạ đế quốc bên kia là hắn chuẩn bị võ hiệp thí luyện tràng, sử dụng vị diện quang môn. Đại Hán nhất tộc đồng bào có thể từ Thiên Lam Tinh tiến vào Đại Hạ đế quốc. Trước mắt Viêm Lang Tinh là một cái thế giới tu chân, hắn chuẩn bị đem biến thành tu chân thí luyện tràng, không có lý do thích hợp, vị diện quang môn không thích hợp lấy ra. Vì vậy, hắn quyết định đã triệu hoán phương thức, để cho vị diện quang môn thuận lý thành trương xuất hiện ở Viêm Lang Tinh. Đại Hán nhất tộc đồng bào thực lực kém xa tu chân giả, vì vị diện quang môn an toàn, hắn ý đồ thành lập một cái môn phái. Có tiền có hệ thống, hắn là một siêu cấp môn phái dễ như trở bàn tay. Ta muốn về nhà. Lý Nhị Nghiêu khóc lớn đại náo không thôi. Nhị Nghiêu, Lý Gia Thôn ở địa phương nào? Đường Thi hỏi. Lý Gia Thôn ngay tại Lý Gia Hà bên cạnh. Lý Nhị Nghiêu nói, chúng ta đưa hắn trở về đi thôi. Đường Thi nói, hắn là người dùng triệu hoán thuật triệu hoán tới, hắn có phải hay không là Viêm Lang Tinh nhân, hay lại là một ẩn số? Coi như hắn là Viêm Lang Tinh, chúng ta làm sao tìm được Lý Gia Thôn? Trần Vũ nói, trong lòng Đường Thi áy náy không dứt, không biết xử lý như thế nào. Nhị Nghiêu, người biết đạo tu chân giả sao? Trần Vũ hỏi, cái gì là tu chân giả? Lý Nhị Nghiêu nghi ngờ hỏi, chính là bay trên trời nhân. Trần Vũ nói, có thể bay trên trời là không phải thần tiên sao? Lý Nhị Nghiêu bừng tỉnh nếu ngộ nói, Nhị Nghiêu, người nghĩ trở thành thần tiên sao? Trần Vũ hỏi, người có thể để cho ta biến thành thần tiên? Lý Nhị Nghiêu hỏi, chỉ cần ngươi bái ta vi sư, ta là có thể cho ngươi thành tiên thành thần. Chờ ngươi thực lực cường đại, ngươi là có thể về nhà mình. Trần Vũ cười nói, ta không có linh căn. Lý Nhị Nghiêu lắc đầu một cái, ta có thể để cho ngươi nắm giữ linh căn. Trần Vũ nói, đồ nhi bái kiến sư phụ. Lý Nhị Nghiêu mừng rỡ không thôi, quỳ xuống đất dập đầu 9 cái đầu. Đây là ngươi sư mẫu. Trần Vũ nói, bái kiến sư mẫu. Lý Nhị Nghiêu lại dập đầu mấy cái. Đây là một viên sinh linh đan, sau khi ăn vào là có thể sinh trưởng ra linh căn. Trần Vũ xuất ra một viên đan dược. Cảm ơn sư phụ. Lý Nhị Nghiêu thần tình kích động nói. Trần Vũ suy nghĩ một chút sau, đem tiện nghi đồ đệ cường độ thân thể xông tới cực phẩm thiên cấp thần khí cấp xa cách, lại đem đối phương linh hồn cường độ duy nhất tăng lên tới thần vương sơ kỳ. Trong khoảnh khắc, Lý Nhị Nghiêu lực phòng ngự đủ để cho bất kỳ cửu giai huyền tiên bó tay toàn tập. Môn phái tên gì? Đường Thi hỏi. Thiên Lam môn, như thế nào đây? Trần Vũ suy nghĩ một chút rồi nói ra. Ừ, danh tự này không tệ. Đường Thi gật đầu một cái. Bọn họ xuất từ Thiên Lam Tinh, môn phái kêu Thiên Lam môn, cũng coi như được cho thật tới danh quy. Dù sao Đại Hán môn nghe không thế nào thích hợp. Đại Hán vạm vỡ, Đại Hán môn, một đám Đại Hán vạm vỡ tạo thành môn phái. Âm thầm suy nghĩ một phen sau, Trần Vũ sáng lập mấy môn công pháp, sau đó đem thuộc tính không gian công pháp truyền cho Lý Nhị Nghiêu. Lại lấy ra một bộ cực phẩm tiên khí, trợ giúp đối phương nhận chủ cũng luyện hóa. Cách du lịch kết thúc còn sót lại hơn một tháng, hắn không có bao nhiêu thời gian truyền đạo thụ nghiệp, lăng không mà đứng. Trần Vũ thi triển đủ loại pháp tắc, một cái nhà tòa nhà nhô lên. Ngươi đây là năng lực gì? Đường Thi hỏi. ngươi không hiểu được sao? Trần Vũ hỏi ngược lại. Thì ra là như vậy. Cẩn thận suy nghĩ một chút. Đường Thi bừng tỉnh nếu ngộ. Sáng ngày hôm sau, bọn họ đi Phong Diệp Thành, mang theo một ít lưu lạc nhi đồng trở lại. Đến đây, Thiên Lam môn đệ tử từ một cái biến thành 12 cái. 3 ngày sau, 20 mấy tán tiên ở một cái kim tiên dưới sự hướng dẫn, thuấn di đi tới Thiên Lam môn. Các ngươi là? Nhìn đột nhiên xuất hiện tán tiên cùng kim tiên, Trần Vũ Tâm như gương sáng hỏi, lớn mật cuồng đồ, lại dám giết ta Vạn Kiếm tông nhân, ngươi có biết tội của ngươi không? Tam giai kim tiên Chu Tùy Phong lạnh giọng quát lên, nhân dục nhục, ta muốn giết, không muốn chết mà nói. Từ đâu tới đây, trở về nơi đó, Trần Vũ nói, ngông cuồng. Chu Tùy Phong cười lạnh nói, bổn tọa đếm 3 tiếng, không còn rời đi, giết chết không bị tội. Trần Vũ nói, giết cho ta. Chu Tùy Phong nói, Trần Vũ nhìn một cái, 27 đạo bóng người rơi xuống trên đất. Rất hiển nhiên, bọn họ đã bị hồn diệt. Ngươi rốt cuộc là tu vi gì? Đường Thi hiếu kỳ hỏi, mạnh hơn ngươi một chút như vậy. Trần Vũ nói, chỉ cường một chút như vậy. Đường Thi nghi ngờ nói, dưới cái nhìn của nàng, có thể để cho 20 mấy cường giả đỉnh cao vô thanh vô tức chết. Thực lực tuyệt không chỉ mạnh hơn nàng một chút như vậy. Thân thể con người tinh khí thần, tinh vì thân thể, tức vì có thể lượng, thần vì linh hồn, tu vi một loại chỉ năng lượng. Thực lực là cường là yếu, cùng tu vi không có bao nhiêu quan hệ. Trần Vũ nói, ý ngươi là? Đường Thi nghi ngờ hỏi, chỉ cần linh hồn so với địch nhân cường đại, lại tinh thông linh hồn công kích thuật, là có thể lặng yên không một tiếng động hồn diệt địch nhân. Hồn phách đều bị diệt, mạnh hơn nữa nhân cũng sẽ chết. Trần Vũ giải thích, ta có thể không thể học linh hồn công kích thuật. Đường Thi vẻ mặt mong đợi hỏi, linh hồn ngươi cường độ ngược lại là đủ rồi. Chính là linh hồn chi lực quá ít. Trần Vũ nói, có thể hay không học? Đường Thi hỏi tới, dĩ nhiên có thể. Trần Vũ sau khi nói xong, lúc này đem hồn đao truyền cho nàng. Vạn Kiếm Tông, nghe linh hồn bài tiếng vỡ vụn âm. Trương Chính Vũ thần thức đảo qua, nhất thời lâm vào kinh hoàng bên trong. Tinh thần phục hồi lại, hắn chạy vào tông chủ điện. Ấp a ấp úm nói, tông chủ, đại, việc lớn không tốt rồi. Chuyện gì? Mới nhậm chức Vạn Kiếm Tông tông chủ Lý Vân Hải cau mày hỏi, thái thượng trưởng lão Lý Tình Dương, Đường Trấn Nhạc, Chu Sơn Hà linh hồn bài đều tan nát. Trương Chính Vũ nói, ngươi nói cái gì? Lý Vân Hải kinh nghi hỏi, 26 cái thái thượng trưởng lão với tiên giới sứ giả đi trước báo thù. Thực lực như thế ai có thể ngăn trở? Từ xưa tới nay, kim tiên ở tu chân giới nhưng là nhân vật vô địch. Thái thượng trưởng lão Lý Tình Dương, Chu Sơn Hà linh hồn bài đều tan nát. Trương Chính Vũ nói, xuất ra đưa tin thạch. Lý Vân Hải thử mấy lần, thấy không có người đáp lại. Trong lòng hắn kinh hoàng, thấp thỏm vạn phần. Địch nhân có thể giết chết Vạn Kiếm Tông 20 mấy thái thượng trưởng lão. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, tiên giới sứ giả cũng không thể thoát khỏi may mắn. Nếu như đối phương tìm tới cửa, Vạn Kiếm Tông không tránh được tông hủy nhân vong. Tông môn đại trận nhìn như lợi hại, lại chỉ có thể ngăn cản cửu kiếp tán tiên mấy giờ. Địch nhân có thể tiêu diệt tam giai kim tiên cấp bậc tiên giới sứ giả, định có thể phá ra Vạn Kiếm Tông hộ tông đại trận. Nhất niệm đến đây, Lý Vân Hải liền vội vàng mở ra tiên phàm đại trận, lần nữa hướng tiên giới Vạn Kiếm Tông nhờ giúp đỡ. Những thi thể này xử lý như thế nào? Đường Thi hỏi. Nhị Nghiêu, các ngươi đi đem bọn họ không gian giới chỉ, còn có phi kiếm, chiến giáp loại pháp bảo, toàn bộ lấy xuống, sau đó đưa bọn họ thi thể chôn. Trần Vũ nói, Đúng sư phụ, Lý Nhị Ngưu đám người gật đầu đáp ứng. Bọn họ mới mấy tuổi. Đường Thi nhắc nhở, ta đây là để cho bọn họ đúc luyện thân thể. Trần Vũ Lơ đánh nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.